Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, mải ba bộ lạc. Từng tiếng chật hẹp mà hữu lực thanh âm tại Giang Thu vang lên bên tai. Tại lửa trại bên chung quanh sáng lên một đám hỏa đi. Vừa lúc cầm Giang Thu bọn họ vây quanh ở bên trong. Nhất thời chi gian. Cái này một mảnh không khí trở nên có chút ngưng động. Một đám ăn mặc áo quần lố lăng người nhìn Giang Thu đám người. Mà Giang Thu bọn họ làm sao không phải là đang nhìn bọn họ. Ngoại lai dị tộc nhân, buông trong tay các ngươi vũ khí. Chờ chúng ta mải ba tộc trưởng đến. Kia dẫn đầu nói chuyện là một người ăn mặc từ hoa cỏ cây cối. Bện thành quần áo. Trên đầu còn mang theo một cái cùng loại với thảo vòng đồ trang sức. Hai bên còn cắm vài miếng màu xám lông chim. Trên mặt còn họa một ít kỳ quái đồ án. Đối với Giang Thu đám người lớn tiếng kêu nói. Như là ở tuyên bố bọn họ chủ quyền giống nhau. Giang Thu nhìn cái này màu da phi thường chính thống châu Phi người. Đối phương vừa rồi nói chờ tộc trưởng đến. Hay là nơi này chính là mải ba bộ lạc. Những người này đều là sinh hoạt tại đây phiến bộ lạc dân bản xứ cư dân. Thật đúng là trời không phụ người có lòng a. Giang Thu tìm lâu như vậy, rốt cuộc nhường hắn tìm được. Chỉ là hiện tại nhóm người này đưa bọn họ vây ở là có ý gì? Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Nơi này là mải ba bộ lạc đi. Cam bản tử nhưng thật ra trước Giang Thu một bước hỏi ra miệng. Hắn muốn trước xác định đây là bọn họ phương muốn tìm. Bằng không đến lúc đó tìm lầm. Không phải thực xấu hổ. Chúng ta bộ lạc thần thánh như vậy tên ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy liền nói ra. Thật là đáng chết. Người cầm đầu nghe thấy cam bàn tử nói thẳng ra bọn họ bộ lạc tên rất tức tối. Đối với Giang Thu chính là một trận trách cứ. Tiếp theo liền là một người trung thực đáng kính thủ thế. Càng bất khả tư nghị chính là chung quanh những người đó cũng đi theo sau người làm giống nhau động. Tác, hơn nữa miệng bên trong còn yên lặng mà niệm Giang Thu đám người nghe không hiểu từ ngữ. Mẹ kiếp, còn đáng chết, ta xem ngươi mới đáng chết đâu. Ta tiểu bạo tinh khí này ta. Cam bàn tử duỗi tay liền phải hướng người đầu lĩnh kia chộp tới. Hùng gia, bình tĩnh. Chúng ta còn cần bọn họ cho chúng ta chỉ đường đâu. Giang Thu tại cam bàn tử động thủ nháy mắt ở giữa lợi dùng thần thức truyền âm nói cho hắn. Bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Đến khởi mã tiên kiến đến thủ lĩnh bọn họ lúc sau lại nói. Ngươi lại còn dám cãi lại. Còn muốn đánh ta. Ngươi xong rồi. Chờ sau đó tộc trưởng vừa qua đến. Các ngươi đều đến xong đời. Đầu lĩnh kia dường như đã mau bị cam bàn tử tức giận thổ huyết. Chính là hắn lại cũng không có động tác gì. Rốt cuộc những người này chỉ có tộc trưởng mới có thể xử trí. Bọn họ là không thể tự mình dụng hình. Tới, mải ba tộc trưởng tới. Một cái lảnh lót thanh âm từ phía trước truyền đến. Tức khắc tất cả mọi người vẻ mặt sùng bái nhìn về phía trước. Bởi vì bọn họ mải ba tộc trưởng. Tới sao? Ta đảo muốn xem cái này mại ba tộc trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giang Thu lúc này cũng là theo phương hướng của âm thanh nhìn về phía trước. Cái kia phía trước trên mặt đất một trận nhẹ nhàng bước chân truyền đến. Tiếp theo xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái thể hình thon dài, dáng người cường tráng người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đồng dạng là người mặc từ hoa cỏ cây cối bện thành quần áo. Duy nhất một chút bất đồng chính là nam tử trên đầu mang đồ trang sức là có hai cái nghiêu nơi hẻo lánh mà thành. Cho người ta một loại trang nghiêm mà cảm giác thần thánh. Giang Thu đang xem đến vị này mại ba tộc trưởng lúc sau. Miệng không khỏi giơ lên mặt nụ cười nghiền ngẫm. Chúc cơ kỳ hậu kỳ thực lực. Cũng thật là khó vì hắn. Mại đến, bọn họ chính là ngoại lai dị tộc nhân. Mại ba tộc trưởng nhìn Giang Thu đoàn người hỏi. Ừ, tộc trưởng, vừa mới bọn họ cũng dám công nhiên chống đối ngài. mãi đến vẻ mặt ngoan độc nhìn Giang Thu đoàn người. Hắn chính là mới vừa rồi cùng Tam Bàn Tử Khắc Khẩu dẫn đầu người. Mãi Ba tộc trưởng nguyên danh Mãi Ba Hách Trực, là toàn bộ Mãi Ba tộc sáng lập người. Lúc này, Mãi Ba Hách Trực tầm mắt nhìn về phía Giang Thu đám người. Ánh mắt kia chi trung lộ ra rõ ràng chán ghét. Đối với loại này ngoại lai dị tộc nhân, hắn cùng tộc nhân của bọn họ đều không phải là quá thích loại này ngoại lai dị tộc nhân đi vào lãnh địa của bọn hắn bên trên. Một nửa là bộ lạc an ủi nghĩ, một nửa là toàn bộ lạc hòa bình. Phàm có dị tộc người xâm lấn, tất có xảy ra chuyện lớn. Các ngươi nếu chỉ là đi ngang qua nơi này, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi. Mãi Ba Hách Trực nói, nghiêm túc nói. Giang Thu ngồi dưới đất vẻ mặt nghiền ngẫm cười. Vừa mới Mãi Ba Hách Trực trong mắt cái kia mạt vẻ chán ghét nhưng bị hắn cấp nghiêm túc bắt được. Xem ra, vị này Mãi Ba tộc trưởng không phải đặc biệt hoan nghênh đến của bọn họ a. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta lần này là có việc tìm ngươi. Ngươi xem có thể hay không tạo thuận lợi nói cho chúng ta biết. Cam Bàn Tử vừa thấy đến Mãi Ba Hách Trực, lập tức liền đối Giang Thu đầu đi một cái yên tâm. Giao cho ta biểu tình, cũng không quản Giang Thu đáp không đáp ứng. Trực tiếp liền đối với Mãi Ba Hách Trực hỏi thăm. Tộc trưởng, không thể tin chuyện hoang đường của bọn họ. Bọn họ lần này tiến đến nhất định là không có hảo ý. Thỉnh tộc trưởng thận trọng a. Ở tại Mãi Ba Hách Trực bên cạnh một cái trường lẫn âm u, hai mắt mang theo ngoan độc chi sắc người đàn ông trung niên đối với Mãi Ba Hách Trực nói ra. Cái này người đàn ông tuổi trung niên kêu Lá Cơ, là bốn đại thủ lĩnh chi nhất. Đúng vậy, tộc trưởng, những cái này ngoại tộc người không một cái tốt. Ngài nhất định không muốn lẫn tin chuyện hoang đường của bọn họ dấu chấm than. Lại một trung niên, nhân ra tới phụ họa. Hắn kêu Căn Nạp, cũng là bốn đại thủ lĩnh chi nhất. Cam Bàn Tử thấy mình liền nói một câu nói. Đối phương thế nhưng có nhiều người như vậy ra tới phản đối. Cái kia xúc động táo bạo tính tình lập tức hiện tại ra tới. Luận cãi nhau còn chưa có người nào so được với hắn Cam Bàn Tử. Nói cái gì vậy? Ta chính là muốn hỏi cái đường. Như thế nào đến các ngươi bên miệng liền biến thành mưu đồ gây rối? Hùng gia ta còn không có ra tay đâu. Cam Bàn Tử nổi nóng lên. Thật đúng là không có mấy người có thể trấn ở. Hùng gia, Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử. Một câu lời còn chưa nói hết đã bị Cam Bàn Tử cấp đỉnh xuống dưới. Huynh đệ, cái này sự tình ngươi đừng động. Hôm nay ta phi đến hảo hảo giáo huấn những cái này tiểu ba ba tôn. Không làm cho bọn họ biết. Ta Hùng gia danh hào không phải bạch lăn lộn. Giang Thu vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ hắn là tưởng nói cho Cam Bàn Tử. Ngươi giảng nhiều như thế làm gì? Làm liền xong rồi. Đối phương như vậy nhược, ta cũng không tin ngươi không nhìn ra. Tộc trưởng, ngươi nghe chứ sao? Đối phương rõ ràng chính là hướng về chúng ta tới. Ngươi nhìn hắn, đó là muốn động thủ tiết tấu a. Tộc trưởng, ta cảm thấy trực tiếp hạ lệnh đưa bọn họ chém giết. Như vậy liền có thể thiếu một cái tai họa a. Mãi Ba Hách Trực bên cạnh, hai đại thủ lĩnh ngươi một lời ta một câu. Ồn ào đến Mãi Ba Hách Trực đầu đều hôn mê. Đủ rồi, các ngươi đừng xào. Mãi Ba Hách Trực một tiếng quát chói tai, trực tiếp chấn đến hai vị thủ lĩnh á khẩu không trả lời được. Mãi Ba Hách Trực lúc này chú ý cũng không phải Cam Bàn Tử, mà là bên người hắn Giang Thu. Không biết vì cái gì, hắn nhìn Giang Thu dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đối phương thoạt nhìn chỉ có 17, 18 tuổi. Hắn không tương tín Giang Thu có siêu việt qua thực lực của hắn. Nhưng là sau người trong ánh mắt phần kia lạnh lẽo lại là nhường hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Rất mạnh mẽ, là ảo giác của hắn sao? Hay là đối phương có khiêu chiến năng lực của hắn? Đủ rồi, đủ thì a. Lão lưu manh, Người thật coi mình là viên hành. Có bản sự tiếp tục xảo a. Đánh cũng hành. Hùng gia ta phụng bồi tới cùng. Cam bản tử hoàn toàn một bộ đến lẽ ra không buông tha người dáng vẻ. Không chút kiêng kỵ nào đối phương là tộc trưởng liền sợ. Huống hồ thực lực của đối phương yếu cùng gà giống nhau. Hắn mới lười đến ra tay. Tộc trưởng có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn đều mắng ngài là lão lưu manh. Đây quả thực là có tổn hại ngài hình tượng a. Tộc trưởng mại đến nhìn cam bàn tử ánh mắt hận không thể đem hắn ăn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng tộc trưởng lão lưu manh. Hắn dám cam đoan cam bàn tử nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ xông lên đi cầm này mập mạp đánh đến mặt mũi bầm dập. Ồn ào, Giang Thu giọng nói mới vừa rơi. Một đạo kiếm quang theo không lưu động của khí thẳng bức mại đến mà đến. Mại đến còn suy nghĩ chờ hạ như thế nào lộng chết cái này cam bàn tử thời điểm. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc trực tiếp xuyên qua cổ của hắn. Sau đó hắn liền không có bất luận cái gì trực giác. Tuyệt hy vọng nhìn trước mắt hết thảy. Cuối cùng một vùng tăm tối. Giang Thu vẻ mặt lạnh nhạt mà thu hồi Hàn Long kiếm. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt ở giữa. Đau lên, người vong. Giang Thu thật sự là khinh thường với cùng loại này không thực lực, không quyền lợi người tính toán. Huống hồ cam bàn tử cũng không cần hắn ra tay. Nhưng là đối phương thật sự là quá xảo. Đối phó loại người này, Giang Thu đều lười đến đi lấy tử thần liêm. Lãng phí, nhớ tới đã từng chính mình yêu nhất Hàn Long kiếm. Vừa mới rút ra, đối phương liền ngoẻo rồi. Một cái chớp mắt ở giữa, mại đến bỏ mình. Cái này một đánh vào thị giác, không thể nghi ngờ cho mại ba hách trực một cái vào đầu tốt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Giang Thu thực lực thế nhưng mạnh tới bậc này. Vừa mới hắn còn tại trong lòng đốc định Giang Thu chỉ là một đứa bé. Cam bàn tử mới là uy hiếp. Hiện tại xem ra, đây là đá trúng thiết bản. Huynh đệ, người cái này thất đức đi. Không phải đã nói để lại cho ta sao? Cam bàn tử thấy Giang Thu vừa ra tay. Chợt một đôi ánh mắt, ai oán nhìn Giang Thu. Tựa có một loại ủy khuất rất lớn giống nhau. Không có cách nào, hắn quá xảo. Chờ hai người các ngươi xảo xong, trời đều muốn sáng. Giang Thu không nhìn thẳng cam bàn tử đầu lại đây ánh mắt. Sau đó ánh mắt liền chuyển tới mại ba hách trực trên người. Mại ba hách trực nhìn đến Giang Thu chính tại nhìn hắn. Thân thể đều là không nhịn được về phía sau run một cái. Sau đó ra vẻ chấn định mà nói ra. Không biết các hạ là ai? Làm sao sẽ tới chúng ta mại ba bộ lạc? Sớm như vậy không phải tốt. Hà tất muốn làm cho phiền toái như vậy đâu. Chúng ta chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tộc trưởng. Hỏi xong lúc sau liền sẽ rời đi. Giang Thu nhàn nhạt nói. Nếu các hạ tới đến chúng ta mại ba bộ lạc, vậy dĩ nhiên là chúng ta bộ lạc vinh hạnh. Các hạ bên trong thỉnh, ta sẽ hào hào chiêu đãi các vị. Mại ba hách trực nghe Giang Thu cái kia giọng nói nhàn nhạt. Trong óc bên trong giống là nghĩ đến một cái ý niệm. Nếu đối phương có sự tình hỏi hắn, chi bằng mượn cơ hội này hào hào kết giao một chút. Vậy thì đối với bọn họ mại ba bộ lạc quả thực chính là có lợi mà không một hại a. Cái này mại đến chết cứu đã chết. Nếu không phải hắn hôm nay khả năng liền phải đắc tội mấy vị đại nhân này vật. Nó hậu quả có thể nghĩ, mại ba bộ lạc rất có thể sẽ ở hôm nay đi hướng hủy diệt. Gọi ta Giang tiên sinh liền hào. Đối với mại ba hách trực mời, Giang Thu cũng không có cự tuyệt. Mấy ngày nay trải qua sự tình quá nhiều, là nên nghỉ ngơi một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,